Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Đế Sư. Bạch Thuấn cùng Lã Bất Vi chính là hai cái thợ săn. Ở lẫn nhau tính kế thời điểm, cũng ở trận đấu người nào trước tiên săn được con mồi. Trầm mặc chốc lát, Hàn Phi đột nhiên mở miệng, nói. Hắn đã làm ra đi Tần quốc quyết định, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đối với mẫu quốc trực tiếp tiêu tan. Ở tại vị, mưu kỳ chính, Hàn Phi quyết định một lần cuối cùng, thử nghiệm cứu lại một hồi Hàn Quốc, con mồi cũng sẽ trở thành thợ săn, người nào đi săn người nào còn không biết. Đứng ở Cơ Vô Dạ phía trước, Bạch Diệc Phi xoay người, lạnh lùng xem Hàn Phi một chút, nói. Bạch Diệc Phi tuy nhiên lệ thuộc Cơ Vô Dạ màn đêm, nhưng ở bề ngoài hay là Hàn Quốc hầu tước, vì lẽ đó cái này chỗ đứng không có vấn đề gì. Há, Hàn Phi thụ giáo, Hàn Phi rất là qua loa đất bái một hồi, chẳng muốn tiếp tục nữa. Bản lĩnh không hề có một chút, tao nói lời hung ác nhưng thật ra vô cùng sẽ nói. Bất quá là một cái hội gọi. Hơn nữa khen hay nghe chó mất chủ thôi. Nguyên bản Hàn Phi vừa đốt lên nửa phần cứu quốc tình, trực tiếp bị Bạch Diệc Phi 14 một câu lời nói ngu xuẩn cho tưới tát. Đúng vậy, đại vương yên tâm, nếu Tần quốc có nội đấu, chúng ta cũng có thể nghĩ phương pháp xoay trái xoay phải. Chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Cơ Vô Dạ vì là ổn định Hàn vương. Ở Bạch Diệc Phi sau khi nói xong, đi ra một bước, nói, thụ tử không đủ cùng mưu. Hàn Phi thất vọng nhìn Chu Vi ở bên kia gật đầu phụ họa Hàn Quốc văn võ. Trong đầu né qua câu nói này, may là Hàn Phi cũng sẽ không nói thô tục, bằng không hắn nghĩ đến liền không phải một câu, nhóc con. Mà là, xoay trái xoay phải, gặp người xoắn ốp năm màu bổng. Ngươi gặp qua một đội cừu non có thể tại lão hổ cùng sư tử đánh nhau thời điểm xoay trái xoay. Phải, Cơ Vô Dạ đến bây giờ cũng không biết. Hắn to lớn nhất thẻ đánh bạc nắm chắc. Triều nữ yêu tình báo. Kỳ thật là Bạch Thuấn thế lực. Những năm này màn đêm người liên minh triều nữ yêu đến cùng ở nơi nào. Thế lực phân bố ở nơi nào cũng không biết. Mỗi lần cần tình báo thời điểm. Đều biết có một cái người trung gian tiến hành liên hệ. Mà Minh Châu đưa ra giải thích rất đơn giản. Ẩn giấu qua tất cả người điệp viên. Mới không dễ dàng xảy ra vấn đề. Hàn Phi giờ khắc này đối với Hàn Quốc triều đình thất vọng. Một hồi lơ là hắn cái kia tứ ca Hàn Vũ. Hàn Vũ thân là Hàn Thái Tử chết rồi to lớn nhất kẻ thu lợi. Hiện tại cực lực đè nén vui sướng trong lòng. Ra sức mà tìm kiếm có thể giải cứu Hàn Quốc cách nào. Hắn tự nhiên muốn ra sức giải cứu Hàn Quốc tình thế nguy cấp. Bởi vì thái tử chết, như vậy ngày sau ngồi trên vương vị nhân cực đều có thể là hắn. Vạn nhất Hàn Quốc vong, vậy hắn liền không có thứ gì. Cuối cùng, các hoài tâm tư nhân đấu rời đi triều đình, chờ đợi Tần quốc mới sứ giả đến. Cùng Bạch Thuấn tính toán gần như có đường cao tốc Tần trực đạo, Tần quốc sứ giả vẻn vẹn dùng một ngày liền đi thẳng tới Tần quốc. Tần quốc sứ thần Lý Tư yết kiến đồng. Lý Tư cầm trong tay sứ tiết đi vào Hàn Quốc hoàng cung. Cái kia sứ tiết đập vào mặt đất thanh âm dường như gõ vào mỗi cái người Hàn trong lòng. Tất cả mọi người đều cẩn thận mà nhìn. Hôm nay Lý Tư vừa bước vào Tân Trịnh Thành, cũng đã bị Lã Bất Vi người báo cho biết một cái tin. Bạch Thuấn từ đi Hàn Quốc tướng quốc vị trí. Nghĩ tới đây, Lý Tư không khỏi nắm chặt trong tay một phần chiếu thư. Đi lên trước về sau, cũng không triều bái, trực tiếp tuyên đọc trong đó nội dung. Tần Vương Chiếu. Ta Tần Vương chính từ kế vị tới nay, Tần Cường Thịnh, Bạch Sư không thể không kể công, cho nên phong hắn đế sư. Đế sư, Hàn Quốc văn võ ồ lên, Bạch Thuấn hôm qua vừa từ đi tướng quốc vị trí, liền lại trở thành Tần quốc đế sư. Bây giờ chưa từng có, đế. Tần vương làm gì nói, đế sư. Hàn Phi cau mày, nhìn về phía lão đồng học Lý Tư, mở miệng hỏi. Hàn Phi biết rõ Lý Tư là Lã Bất Vi một phương. Vì lẽ đó cái này nhìn như đối với Bạch Thuấn có lợi sự tình. Hàn Phi cho rằng nhất định có vấn đề. Bây giờ, hoàng đế, xưng hào cũng còn chưa có xuất hiện. Đế, chỉ là thượng cổ ngũ đế. Hàn Phi nói ngược lại là một hồi đâm trung quan khóa. Thái tử lão sư gọi thái phó quân chủ lão sư. Là thái sư coi như mới thông thiên địa, là một quốc gia chi sư, vậy cũng chỉ có thể được xưng quốc sư. Đế sư danh hiệu này mặc dù là bá khí, nhưng thật là có chút không hiểu ra sao. Ha ha, Hàn Phi công tử có từng nhớ tới Tề Tần đã từng đồ vật xưng đế. Lý Tư trước khi tới đã sớm làm tốt bài tập, sớm chuẩn bị tốt ứng đối phương pháp. Năm đó Tề Mẫn Vương cùng Tần Chiêu Tương Vương cộng đồng xưng đế. Tề Vương vì là Đông Đế, Tần Vương vì là Tây Đế. Nhưng mà 580 Tề Vương Đông Đế tên cũng không phó thực. Diệt Tống phân nước, gặp phải thiên hạ cùng thảo phạt. Nếu không phải là có Điền Đan người này, thiên hạ từ lâu không Tề quốc rồi. Ta Tần quốc nhưng không như thế. Tây Đế danh xưng hoàn toàn xứng đáng, mà hiện nay Tần Vương thân là Chiêu Tương Vương nặng tôn. Tự nhiên lúc này lấy Tây Đế tự xưng, vì vậy Bạch Tử Đế Sư tên, cũng là thực chí danh quy. Nhìn Hàn Vương cùng Hàn Quốc văn võ cái kia uất ức màu sắc. Lý Tư trong mắt lóe ra một tia ngạo nghễ đắc ý. Nhưng sau một khắc, cửa phụ trách báo danh hoạn giả cái kia lanh lảnh vang dội thanh âm đột nhiên vang lên. Nói không tệ, bất quá thuyết phục Lý Tư sự tình giao cho Hàn Phi tính toán. Đứng ở ngoài điện Bạch Thuấn nghe Lý Tư nói, gật đầu bình luận, sau đó nhìn về phía một bên hoạn giả. Tới, đi gọi đi, nói ta tới, cái này hoạn giả tự nhiên là nhận thức Bạch Thuấn. Một ngày trước hay là Hàn Quốc tướng quốc, vừa sa thải tướng vị, hiện tại lại là Tần quốc đế sư. Đại nhân, gọi, hô cái gì, ngươi nói xem, Đại Tần đế sư Bạch Thuấn yết kiến. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.